Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1469 nghịch chuyển thời không? Chương 1469, giả, tiếp xúc nháy mắt, song Tử Thiên Tôn lập tức phân biệt ra tới, nắm giữ nửa bước 15 trọng đại luyện bảo thần thuật. Có phải hay không chính phẩm không thể gạt được hắn? Hiện giờ này vận mệnh thiên mộ là giả. Vừa rồi Nguyên Tiêu chẳng lẽ còn sẽ là thật sự, bởi vậy không kịp nghĩ nhiều hắn đã dùng hết thảy về phía sau lui lại, nhưng là quá muộn. Trung quanh thời không đã bị giam cấm, không một phiến cửa đá trống rỗng thoáng hiện. Trần áp trụ song Tử Thiên Tôn nhằm phía bẩm sinh vũ trụ kẻ điên. Song Tử Thiên Tôn kinh hãi muốn chết nổi giận mắng, Nguyên Tiêu này căn bản chính là dùng bất hủ thần khí cùng hắn chôn cùng, siêu thoát bất hủ lực lượng là có thể hư hao bất hủ thần khí. Trung tâm tuy rằng hủy không xong, nhưng là bất hủ thần khí mặt khác bộ phận lại sẽ bị hủy diệt cũng không phải thật sự bất diệt thời. Không chi môn trấn áp, song Tử Thiên Tôn cùng thời không chi môn cùng nhau va chạm hướng bẩm sinh vũ trụ cùng lúc đó. Nguyên Tiêu bản tôn rốt cuộc hiện thân, song Tử Thiên Tôn. Ta dùng một kiện bất hủ thần khí cùng ngươi chôn cùng cũng đủ coi trọng ngươi, Nguyên Tiêu truyền. Âm nói, đừng tưởng rằng đây là một cái bẩm sinh vũ trụ ta nhận không ra. Hiện tại ngươi liền nếm thử bẩm sinh vũ trụ lực lượng hào. Đến nỗi ta liền không phụng bồi, tinh đạo vương thành ăn đến trong miệng đủ để đền bù ta bộ phận tổn thất đáng giận. Song Tử Thiên Tôn trong lòng giống giận. Nơi nào còn không biết hắn bị phản tính kế, trên đầu song tử mặt nạ. Ở nháy mắt quyết đoán hạ từ đầu thượng gỡ xuống, song tử mặt nạ xé mở thời không chi môn trấn áp một cái khe hở. Nắm lấy cơ hội song tử thiên tôn từ giữa trốn thoát. Không tha nhìn chính mình bất hủ thần khí cùng thời không chi môn nhằm phía bẩm sinh vũ trụ, lại. Không do dự. Song Tử Thiên Tôn vọt vào khởi nguyên thánh hỏa nước lũ, hắn muốn trước một bước chạy về tinh đảo. Vương Thành, Nguyên Tiêu chưa chắc biết hắn có thể chạy ra tới. Tuy rằng lúc này đây tổn thất bất hủ thần khí, nhưng là đã không có thời không chi môn, Nguyên Tiêu cũng mất đi quan trọng nhất chạy trốn thủ đoạn. Chỉ cần bị hắn lấp kín nhất định có thể tiêu diệt Nguyên Tiêu, vội vã rời đi Song Tử Thiên Tôn. Căn bản không có nhìn đến mặt sau tình huống, trấn áp song tử mặt nạ thời không chi môn. Ở song tử thiên tôn rời đi nháy mắt thay đổi phương hướng. Khó khăn lắm tránh đi bẩm sinh vũ trụ thần quang hủy diệt. Chuyển hướng nhằm phía khởi nguyên thánh hỏa nước lũ một góc. Ở chân thật lĩnh vực bao vây rơi xuống ở Nguyên Tiêu trong tay, chỉ cần chân thật lĩnh vực không tiêu tan. Song Tử Thiên Tôn liền cảm giác không đến hắn bất hủ thần khí, vô pháp cảm giác. Tự nhiên sẽ cho rằng đã hủy diệt trấn áp trụ song tử mặt nạ. Nguyên Tiêu đem cái này bất hủ thần khí thu vào tạo hóa ma lô phong ấn lên, tốt nhất kết quả. Tự nhiên là nhân cơ hội này tiêu diệt song tử Thiên Tôn, song tử Thiên Tôn chạy thoát. Bất hủ thần khí chỉ có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn. Luyện chế 16 cái thời không chi môn tự nhiên không phải vì cái này chuẩn bị. Bởi vậy thời không chi môn một lần nữa dừng ở trong tay Nguyên Tiêu bắt đầu điên cuồng quán chú bất. Hủ thần lực nếu không phải tu thành đại căn nguyên thần thuật. Loại này quán chú từng phút từng giây đem hắn trở thành nhân là mơ siêu cùng lúc đó. Mở ra bên trong cánh cửa một cái nghịch chuyển thời không lốc xoáy không ngừng đảo ngược. Xuyên thấu qua lốc xoáy có thể nhìn đến mặt sau hư ảo thế giới không ngừng thời không nghịch lưu. Mạnh mẽ nghịch chuyển nơi này thời gian thậm chí làm thời không chi môn đều bắt đầu vô pháp thừa. Nhận dần dần tổn hại, đương cái thứ nhất thời không chi môn bị nghịch chuyển thời không hủy diệt. Cái thứ hai thời không chi môn đỉnh đi lên, cái thứ hai hủy diệt. Trung tâm chuyển rời đến cái thứ ba thời không chi môn tiếp tục. Cứ như vậy vẫn luôn rời đi, mãi cho đến thứ 15 cái thời không chi môn. Lúc này chung quanh thời không đã không biết nghịch chuyển nhiều ít đại vũ trụ luân hồi. Chỉ biết ngay cả cách đó không xa bẩm sinh vũ trụ đều so không lâu trước đây chứng kiến ước chừng. Nhỏ 2/3, hình thể nhỏ 2/3, chỉnh thể tới nói ẩn chứa lực lượng sẽ suy yếu rất nhiều lần, xuyên qua thời không. Trở lại xa xăm quá khứ luyện hóa lúc đầu bẩm sinh vũ trụ, ý tưởng là hào. Nhưng chỉ là như vậy đó là đang tìm chết, xuyên qua thời không. Hoàng kim ý chí cũng có thể làm được. Nếu con đường này hành thông bẩm sinh vũ trụ cũng sẽ không tha đến bây giờ, vì cái gì không thể thực hiện được, bởi vì thay đổi qua đi cũng không phải là một kiện dễ dàng sự. Chỉ cần thay đổi qua đi chẳng sợ chỉ là tiêu diệt một cái con kiến. Đầu tiên đối mặt điều thứ nhất chính là lớn nhỏ không đợi nhân quả phản phệ. Càng là cường đại sinh mệnh bị thay đổi đã định quá khứ sinh ra nhân quả lại càng lớn, mà này còn không phải phiền toái nhất chính là thời không pháp tắc phản phệ, nếu đem thời gian so sánh một cái nhẹ nhàng. Con sông, từ dưới du đi trước thượng du thay đổi qua đi, theo thay đổi lớn nhỏ sẽ làm nước sông sinh ra kịch liệt dung chuyển. Kết quả chính là qua đi còn không có thay đổi người đã bị bạo loạn thời gian nước lũ xé thành dập. Nát hoàng kim trở lên, phản phệ càng là bao nhiêu bội số gia tăng. Đề cập đến một cái bẩm sinh vũ trụ, tự tiện thay đổi qua đi căn bản chính là tìm chết, nhân quả nguyên tiêu không sợ. Hắn bản thân là chính là sống lại thân thi niệm, nhân quả loại đồ vật này với hắn mà nói chính là đại bổ sức ăn, nhưng là bạo động thời gian nước lũ. Hắn sợ hãi, dù cho có đại thời không thần thuật cùng thời không chi môn cũng vô cùng có khả năng chết ở qua đi. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ có thể tùy tiện thay đổi quá khứ. Cũng chỉ có đồng thời khống chế chân chính thời không chi môn thời gian cùng không gian hai vị khống chế giả, nếu là ở một cái vũ trụ nội. Thay đổi qua đi còn dễ dàng một chút phản vệ tiểu một ít, nhưng là khởi nguyên thánh thụ bên trong. Nơi này hoàn toàn siêu thoát rồi hoàng kim vũ trụ cho nên trực tiếp ở qua đi luyện hóa bẩm sinh vũ trụ, nguyên tiêu căn bản không có loại này tìm đường chết tính toán. Xuyên thấu qua thời không chi môn, nguyên tiêu chỉ là tung ra một viên tạo hóa ma chủng, đây là chân lý pháp tắc bất hủ tạo hóa ma chủng. Trong đó ẩn chứa đại chân lý thần thuật cùng chân lý thánh quang. Lấy đại căn nguyên thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật dung hợp đến bẩm sinh vũ trụ trung tuy. Hai mà một, ở trong chứa đại cắn nuốt thần thuật sẽ làm này viên tạo hóa ma chủng có cũng đủ năng lượng trước. Sau kích hoạt thời không chi môn băng giải, nguyên tiêu bắt đầu ở thời không nước lũ thổi quét lần tới đến tương lai thời không, lúc này lại xem. Bẩm sinh vũ trụ, nguyên tiêu cảm giác đến một mặt thân thiết, đây là tạo hóa ma chủng. Tạo hóa ma chủng tại tiên thiên vũ trụ nội vô số năm. Chân lý thánh quang đã đem cái này bẩm sinh vũ trụ hiểu biết đến thấu triệt vô cùng. Chỉ cần thu hồi tạo hóa ma chủng là có thể được đến đại chân lý thần thuật này vô số năm phân tích. Đến hết thảy, tạo hóa ma lô bay ra, ở nguyên tiêu khống chế hạ nhằm phía bẩm sinh vũ trụ, dù cho là bẩm sinh vũ trụ. Muốn phá hủy tạo hóa ma lô cũng là vọng tưởng. Năm đó chín đại thiên môn liên thủ còn làm tạo hóa ma thần tiễn đi tạo hóa ma lô. Kẻ hèn một cái bẩm sinh vũ trụ tuy rằng lợi hại nhưng là so với chín đại thiên môn liền kém xa. Lắc bằng vào đối tạo hóa ma chủng hấp dẫn, bẩm sinh vũ trụ chung bay ra một cái biến dị tạo hóa ma chủng không có sai. Cái này tạo hóa ma chủng biến dị nguyên bản chỉ là chân lý pháp tác. Nhưng là hiện tại lại dung hợp hòa cùng quang hai loại căn nguyên pháp tác. Quan trọng nhất chính là cái này tạo hóa ma chủng vô số năm qua cắn nuốt bẩm sinh vũ trụ lực lượng. Một chút một giọt thay đổi chính mình, hiện giờ đã hoàn toàn đối cái này bẩm sinh vũ trụ lực lượng miễn dịch chỉ là đem một cái tạo hóa ma chủng đưa đến qua đi bồi dưỡng. Xa so trực tiếp ở qua đi luyện hóa bẩm sinh vũ trụ phản phệ nhỏ vô số lần, chỉ cần dung hợp cái này. Tạo hóa ma trùng, bẩm sinh vũ trụ liền vô pháp xúc phạm tới nàng, vô pháp thương tổn hắn. Luyện hóa lên khó khăn cũng chỉ ở chỗ chân linh cường độ, đơn luận chân linh. Hắn chính là đã đạt tới siêu thoát bất hủ, theo tạo hóa ma trùng triển khai. Pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc bắt đầu dấu vết ở cốt cách, huyết nhục dung nhập cốt cách. Lại lần nữa tới gần bẩm sinh vũ trụ quả nhiên không có đã chịu một đinh điểm phản kích. Hiển nhiên dung hợp này viên tạo hóa ma chủng hắn đã bị bẩm sinh vũ trụ coi như tự thân một bộ phận. Bẩm sinh vũ trụ đối ngoại diệt sạch hết thảy lại sẽ không thương tổn chính mình một bộ phận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.